Chương 83, Cạ Dù Hạ vs Xì Lội cùng Bờ Juno, 4. Ngươi nên biết cái hệ thống này nếu là vương giả vô song, chắc chắn sẽ không chỉ là hối đoái đồ đạc đơn giản như vậy đi vô song bắt đầu vì Cạ Dù Hạ giải thích. Cạ Dù Hạ nghe xong, gật đầu, dù sao Cạ Dù Hạ vẫn cũng hoài nghi cái này, vì sao gọi là vương giả vô song hệ thống, mà không phải hối đoái hệ thống các loại. Bởi vì hệ thống mục đích chủ yếu nhất chính là đem ký chủ bồi dưỡng thành một cái trên đời vô song vương giả, cho nên mới là vương giả vô song hệ thống. Hệ thống tinh linh vô song giải thích. Bất quá bởi hệ thống bởi vì có chút nguyên nhân bị tổn hại, cho nên rất nhiều công năng đều có khuyết tổn, cho nên ở bồi dưỡng phương đi hệ nở tương đối thong thả. May mà chính là cái này thế giới đẳng cấp tầng thứ không cao, hơn nữa chủ yếu dựa vào là chính là loại này gọi bổ kẹ mẩn sinh vật để chiến đấu. Cho nên ký chủ mới có thể thuận lợi lớn lên. Chỉ là hiện tại ký chủ đã đến trọng yếu thời khắc, cho nên ta mới phải xuất hiện tới đối với ký chủ tiến hành dẫn đạo. Cái gì dẫn đạo? Làm sao dẫn đạo? Cả dù hạ có điểm cao mày tuần hỏi. Kỳ thực cũng không tính là dẫn đạo á, là một lựa chọn, một cái liên quan tới ngươi tương lai đường xá tuyển trạch. Một ngày lựa chọn sau đó, hệ thống sẽ căn cứ sự lựa chọn của ngươi tới đối với ngươi tuyên bố nhiệm vụ, tới đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng. Vô song giải thích nói. Vậy thì có cái gì tuyển trạch? Cả dù hạ tiếp tục hỏi. Vương giả vô song, đương nhiên là muốn bồi dưỡng được cường đại nhất vương giả. Thế nhưng vương giả lại phân làm thật nhiều chủng, mà trong đó lại có thể đại khái thuộc về chia làm 3 loại loại hình. Đánh đấm mạch kỳ rủ kỳ vương bá vương, nhân đạo chi vương nhân vương, hoàng đế đạo chi vương đế vương. Bá vương, nhân vương. Đế vương sao? Cả dù hạ rơi vào trầm tư, vô song khẩn trương nhìn cả dù hạ, lại đang mong đợi cả dù hạ tuyển trạch. Cả dù hạ trong lòng không ngừng thăm dò cùng với chính mình, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Nghĩ xong. Vô song. Ừ, nghĩ xong. Cả dù hạ nhàn nhạt thêm kiên định nói. Nói như vậy ra, sự lựa chọn của ngươi đi vô song phảng phất biến thành một cái cơ giới sinh mạng thể, cơ giới tuần hỏi. Ta tuyển trạch đế vương chi đạo. Thành tựu tối cao đế vương, ta muốn hàng vạn hàng nghìn thần phục, vân vân chúng sinh, đảm nhiệm ta xâm lược, mịt mờ thế gian, ta là tối cao. Vương giả vô tình, bá giả tuyệt tình, nghịch ta thì chết, người thuận ta cũng có thể giết. Cả dù hạ nói ra chính mình cuộc đời lời thề. Chúc mừng ký chủ thu được vương giả vô song hệ thống cuối cùng bảng định, lĩnh ngộ chân ngã, đạp thượng đế vương đường, thu được thiên phú vương giả lĩnh vực. Vương giả lĩnh vực sơ cấp. Có thể để thăng bên ta bổ kẹ mẩn thực lực, giảm bớt đối phương, theo tinh linh tiềm lực cùng thực lực quyết định, có thể tại đánh bại đối phương thời điểm phục chế đến đối phương lĩnh vực năng lực. Bên trong di tích chiến đấu sân đấu bên trên, đang ở lội cùng bờ Juno cùng với bờ Lái Nã đều thất vọng thời điểm, cả dù hạ chợt mở cặp mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, cả dù hạ trên người bộc phát ra một cỗ khí thế, một cỗ khiến người thần phục khí thế. Chi giống ỉn phở mạ vẹ cùng hì dậy gần đồng thời giống to hơn lên tiếng, đồng thời từ lớp băng vọt ra, một vệt kim quang từ hai bộ kẹ mẩn trên người bành trướng đi ra ngoài. Đế vương hàng thế, vương giả lĩnh vực. Cả dù hạ uy nghiêm nói rằng, phảng phất là một cái chu á tể chúng sinh đế vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lội cùng bờ Juno đứng núi chịu sào bị lĩnh vực áp chế. Cái này thực sự là cường đại lĩnh vực á. Lội cùng bờ Juno đều có điểm khổ nợ nụ cười. Không nghĩ tới chính mình nhất bạo phát dĩ nhiên chế tạo một cái biến thái đi ra. Một cái liền thiên vương cũng còn không tới giáo huấn luyện ra lại có ít nhất phải chuẩn quán quân cấp mới có thể có lĩnh vực. Đây là thế giới quá điên cuồng đâu, vẫn là kiến thức quá ít. Có vương giả lĩnh vực thêm được, thì dậy gần cùng ỉn phở mạ vẻ cũng đạt tới quán quân sơ kỳ thực lực, nhưng lại thoáng áp chế quái lực cùng lạ vờ giác. Một lần hành động vượt qua chuẩn quán quân đạt tới quán quân cấp, có thể thấy được vương giả lĩnh vực như bức. Quán quân cấp bậc chiến đấu liền không còn là những chiến đó thuật cùng thuộc tính có thể ảnh hưởng, tất cả dựa vào là bổ kẹ mẩn thực lực của chính mình, những thứ khác ảnh hưởng ít lại càng ít. Cho nên bây giờ cả dù hạ rốt cuộc cùng lội bờ Juno đứng ở đồng nhất mặt bằng lên. Ỉn thở mạ vẹ sử dụng thế cùng nguyệt bộ phối hợp tránh né tiến lên, sau đó là dùng chỉ súng. Khi dày gần 3-7 dòng tinh vẫn, cả dù hạ bắt đầu đại lực phản kích. Lạp tờ giặt khống chế băng trụ. Sau đó sử dụng bạo phong tuyết công kích hì dậy gần. Lộ ấy cũng không muốn lúc đó chịu thua, lập tức bắt đầu công kích. Chúng ta cũng sẽ không thua, quái lực, sử dụng không khí ba động quyền. Bờ Juno như thế ngoan cường người làm sao sẽ lùi bước đây? Lạp tờ giặt khống chế cột băng này không ngừng ngăn cản Infer Mạ Vẹ tiến lên. Infer Mạ Vẹ không ngừng tiếp được lấy thế cùng Nguyệt Bộ nhanh chóng né tránh băng trụ, không hề đứt đoạn tiếp cận quái lực. Quái lực một đại lực dâm nát băng diện, đạp đất, bốn cái tay cánh tay không ngừng rất nhanh vung ra, từng cái bị áp xúc không khí pháo đạn nắm đấm tấn mánh đập về phía Infer Mạ Vẹ. Infer Mạ Vẹ không sợ chút nào giơ lên nắm tay nhanh chóng huy vũ ngăn cản. Từng viên một hỏa cầu từ Infer Mạ Vẹ trong tay nắm tay vung ra, hỏa cầu cùng không khí đạn không ngừng trên không trung chạm vào nhau bạo tạc. Bên kia, khi dày gần cùng lạp tợ giặt đồng thời sử xuất tuyệt chiêu, ba viên vẫn thạch khổng lồ bay lên không trung, sau đó nổ thành gần hơn 20 khối cục đá nhỏ rớt xuống. Đây chính là hỉ dậy gần trước đây vẫn không cách nào nắm giữ ba cái long tinh bảy hợp thể chiêu số 37 rồng tinh vẫn. Mặc dù coi như so với cái kia rồng lửa quyển phong bạo cùng bom khinh khí bạo phá đơn giản, thế nhưng ở thực tế về độ khó cũng là đem đánh thắng mấy con phố. Mà lạp tờ giặt bạo phong tuyết đi ngang qua băng hệ lĩnh vực băng phong vương tỏa thêm được dưới, bạo phong tuyết biến thành bay múa băng đao, lực sát thương 10 phần khủng bố. Bạo phong tuyết cùng 37 rồng tinh vẫn gặp nhau. Bạo phong tuyết hóa thành băng đao tử không ngừng gọt lấy vẫn thạch, cuối cùng hai cái cũng là thế hòa xong việc. Quái lực nhảy đến Infer Mạ Vẹ trước người, nhắm ngay Infer Mạ Vẹ mặt chính là một quyền. Infer Mạ Vẹ phản ứng không chậm, nhanh chóng giơ lên nắm tay đem quái lực một quyền này đỡ. Thế nhưng quái lực khác một cái nắm tay lại huy tới, Infer Mạ Vẹ tiếp tục dùng một con khác đỡ. Thế nhưng quái lực mặt khác hai cái tay tựa như hai thiết pháo đập tới. Infer Mạ Vẹ hấp hối không sợ, nguyện bộ đạp một cái. Lộn mèo một cái, hai cái đùi sử xuất lam cước chặn quái lực cao y na ho hai cái nắm tay. Quái lực cùng Infer Mạ Vẹ mượn chạm vào nhau lực hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời triệt thoái phía sau. Khi dậy gần từ không trung lao xuống, sát khí khóa lại quái lực, để cho không cách nào nhúc nhích. Nhanh cửa ra, quái lực. Bờ Juno mau để cho quái lực cửa ra tập trung, thế nhưng hỉ dậy gần long thần lao xuống đã hóa thành một đạo lồng ánh sáng năm màu nhằm phía trên không trung quái lực. Họ mở quan ta y bản ở dê băng lội lánh khóc hô. Vung tay lên, lạp tợ giặt liền khống chế được nơi sân một cái băng làm quan tài mọc lên đem quái lực bảo vệ được. Khi dậy gần long thần lao xuống trực tiếp đụng phải họ mở quan ta y bản ở dê băng. Thế nhưng họ mở quan ta y bản ở dê băng độ cứng cũng là ngoài cả dù hạ dự liệu cứng rắn. Thực sự là cuồng bạo công kích, thậm chí ngay cả họ mở quan ta y bản ở dê băng đều kém chút bị hủy. Lạp tờ giặt ho mở quan ta y bản ở dê băng phong ấn lại chúng nó. Lội cảm thán một chút cứ tiếp tục để lạp tờ giặt công kích. Lạp tờ giặt bắn ra lưỡng đạo cấp đống quang tuyến, Infer Mạ Vẹ cùng hì dày gần đều tách ra đến, thế nhưng lưỡng đạo cấp đống quang tuyến lại trở thành hai cái ho mở quan ta y bản ở dê băng từ Infer Mạ Vẹ cùng hì dày gần dưới chân của vương. Đây chính là băng phong vương tỏa khống băng năng lực sao, thực sự là lợi hại. Cả dù hạ không phải không thừa nhận lỗi cái này băng phong vương tọa lợi hại thế nhưng vẫn không thể ngăn trở ta. Khi dậy gần, Infer Mạ Vẹ phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ y phục tung bay theo gió, tay trái vung về phía trước một cái, chỉ huy hỉ dậy gần cùng Infer Mạ Vẹ. Hai bộ kẻ mẩn phun ra hỏa diễm đem chuẩn bị phong bế chính mình ho mở quan ta y bàn nở dê băng tan chảy rơi. Lên đi quái lực thập tự cắt. Bờ Juno lúc này đã không biết từ lúc nào len lén để quái lực lặn tiến đến. Cái kia quái lực đột nhiên nhảy đến hỉ dậy gần trên đầu, đôi cái thập tự cắt đem hỉ dậy gần trực tiếp áp đảo mặt đất. Infer Mạ Vẹ, bạo viêm 6 vương thống. Cả dù hạ hô. Infer Mạ Vẹ toàn thân thiêu đốt hừng hực liệt diễm, hai chân đạp một cái, đem chuẩn bị ngăn cản chính mình bằng toàn bộ cho tan chảy rơi, thông suốt vọt tới quái lực phía trước, hai tay ngũ chỉ khẽ nhếch. Bày ra hổ rào tư thế hướng về quái lực eo đẩy, một đạo mánh liệt hỏa diễm khí kình hóa thành một con mới ra nhà tù mánh hổ, lao xuống sân lâm. Oanh oanh liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, tiếng thứ nhất là hỉ dậy gần bị đánh đến băng diện hình thành thanh âm, tiếng thứ hai là quái lực bị Infer Mạ Vẹ tạo thành. Hai tiếng một trước một sau, thời gian khoảng cách không đến một giây, đó có thể thấy được cả dù hạ tốc độ phản ứng kinh người dường nào. Bắt lại hỉ dậy gần, lạp tờ giạt. Lội ấy sẽ không bỏ qua cho hỉ dậy gần cơ hội lần này, lập tức để lạp tờ giặt dùng băng trụ đem hỉ dậy gần nhân cơ hội phong bế. Nào có dễ dàng như vậy, rồng lửa quyển phong bạo. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói. Hỉ dậy gần lại một lần nữa sử xuất rồng lửa quyển phong bạo. Rồng lửa quyển phong bạo thừa dịp đóng băng còn chưa hoàn thành, trực tiếp xông ra đóng băng, cũng trực tiếp công kích trốn ở một bên đánh lén Lạp Tở Giạt. Bạo phong tuyết. Lạp Tở Giạt há miệng ra, một đạo trải qua tăng cường bạo phong tuyết từ Lạp Tở Giạt trong miệng thổi ra. Bạo phong tuyết nhận được dòng lửa quyển phong bạo chạm vào nhau, trực tiếp bị xông phá. Lạp Tở Giạt bị công kích đánh trúng đầu. Ỉn Thở Mạ Vệ chính mình thông minh nhân cơ hội sử xuất buôn lôi quyền đánh vào Lạp Tở Giạt má phải. Để Lạp Tở Giạt thương thế tiến thêm một bước mở rộng. Quái lực, không có sao chứ? Bờ Juno lo lắng hỏi quái lực. Quái lực lực mạnh vô vô lồng ngực của mình, ý bảo không có việc gì. Như vậy cho nó tới một kích ngoan. Gấp đôi không khí ba động quyền. Bờ Juno lên tiếng nói. Quái lực gật đầu, nhanh chóng xông lên, trong đó hai cái tay cánh tay lực mạnh đánh ra không khí đạn. Đồng thời hợp lại cùng nhau, biến thành một cái lớn hơn không khí đạn. 3.1 ỉn phơ mạ vẹ hai tay bảo vệ đầu, ý đồ đem thương tổn xuống đến thấp nhất, gấp đôi không khí ba động quyền trực tiếp đem bảo vệ đầu ỉn phơ mạ vẹ đánh bay. Sau đó từng viên một tiểu cái không khí ba động quyền không ngừng liên tiếp đập về phía ỉn phơ mạ vẹ. Ỉn phơ mạ vẹ ở chống giữ vài cái về sau, quả quyết nhân cơ hội thoát khỏi hoành tạc phạm vi, hướng về bên cạnh nhảy, đồng thời một phát sớm đã chuẩn bị đã lâu cháy hết. Từ ỉn phơ mạ vẹ trong miệng phun ra. Trải qua thời gian hơi dài xúc lực, đem hỏa diễm áp xúc đến rồi màu xanh nhạt trình độ cháy hết, trực tiếp đem chỗ đi qua tất cả đều tan chảy. Nếu như màu xanh biết hỏa diễm làm cho một loại sinh mạng cảm giác, như vậy màu xanh nhạt hỏa diễm liền làm cho một loại giá rét cảm giác. Đây là ỉn phơ mạ vẹ ở song tử động quật đúc luyện lấy được đặc thù năng lực, rõ ràng là hỏa diễm lại có băng lực lượng. Đây là màu xanh nhạt hỏa diễm. Không nghĩ tới con này ỉn phở mạ vẹ thiên phú tốt như vậy. Bỡ lái nạ cảm thán nhìn con này ỉn phở mạ vẹ. Cháy hết đem quái lực vây lại, quái lực không ngừng dãy rủa, thế nhưng vẫn không có thể chạy ra ngọn lửa vây quanh, mà bờ Juno cũng không thể đủ nghĩ đến cái gì phương pháp tốt, chỉ có thể hy vọng quái lực có thể chống đỡ. Hỏa diễm tán đi, một tòa quái lực lam sắc băng điêu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhân khí đâu hoa hoa đâu nhóm nhóm đâu tiểu thất ở chỗ này lăn lộn các loại cầu.